6. Phẩm Thọ Ký. Một sớm sương tan nắng bạc trên trời, linh thú sơn mây dừng lại lặng im. Trong tĩnh mặc, Phật nhìn ngài Ca Diếp chạy lời rằng: trải hằng muôn ức kiếp thọ trì kinh, luôn cúng dường chuyển đại pháp độ sinh, thân sau cuối là thân Quang Minh Phật, kiếp đại trang nghiêm nước tên Quang Đức, thọ 12 tiểu kiếp trụ nhân gian. Đất lưu ly cây bảy báo thẳng hàng, cõi nước tịnh dây vàng văng lộng phướng, chư Bồ Tát số đông muôn nghìn ức, gió thơm hương qua trải đất vui mừng. Hàng thanh văn dương tử số vô chừng, dùng thiên nhãn đếm cũng không cùng tận. Pháp trụ thế đúng 20 tiểu kiếp, đổi qua thời tượng pháp cũng 20. Pháp tánh kia là Phật ở trong người, nương pháp tướng phát quy đồng pháp tính. Liên kinh hội nở vàng qua thanh tịnh, cá quá trồng vượt thoát cửa Long Môn. Ngọc ly châu trồng ngậm dưới cửu trùng, sen báo trổ đóa hồng tươi lầu nguyệt. Nét ngọc trạng dung quang ngời diễm tuyệt, sợi khói trầm thoang thoảng nếp minh y. Dòng nguyệt luân gợn sóng nước phượng trì, chư thánh chúng đồng chắp tay chiêm ngưỡng. Liền nói kệ, lòng từ như biển lớn, đấng pháp dương trong dòng Thích Cồ Đàm. Nối lời châu kết ý ngọc thành âm, xin thấu rõ lòng con cầu quả Phật. Được thọ ký như tấm dòng suối mát, như kẻ nghèo được dự tiệc cung vua. Chưa dám tin ngồi được ghế Phật thừa, lòng mong đợi Phật ban lời quyết định. Phật dạy rằng một trời không thanh tịnh, tu Bồ Đề sẽ thành Phật mai sau. Trải hàng muôn ngàn ước kiếp thỉnh cầu, Bồ Đề hạnh đủ đầy dòng Bồ Tát. Tu Bồ Đề thân cuối sao là Phật, Phật hiệu là Đức Danh Tướng Như Lai. Làm việc làm của Phật tức của người, trí Bồ Tát dùng trang nghiêm nước Phật. Cõi nước tịnh nở bừng qua chánh giác, đất lưu ly lầu gác lộng tàn che. Chuyển pháp luân bất thối độ người mê, tám giải thoát sáu thần thông như ý. Phật thuyết pháp hàng trời người quan hỷ, lắng tâm nghe lời Phật đắc tam minh. Kiếp tên là Hữu Bửu, nước Bửu sinh, Phật thọ lượng đúng 12 tiểu kiếp. Chánh pháp tạng trụ 20 tiểu kiếp, đổi qua thời tượng pháp cũng 20. Dựng tháp vàng chạm trổ ngọc mai khôi, lòng cung kính cúng dường muôn ức Phật. Đệ tử ta là Ca Chiên Viên Tử, thân sau cùng thành Phật hiệu Kim Quang. Đại biện tài độ vô số thiên nhân, trí tuệ Phật như ánh vàng tỏa rạng. 10 cõi nước hằng hà sa Bồ Tát, bậc thanh văn vô lượng số trang nghiêm. Đệ tử ta là Đại Mục Kiền Liên, bỏ thân cuối gặp nghìn muôn ức Phật. Dựng tháp báo muôn lòng quà pháp nhạc, nhất tâm cầu Phật đạo nở qua thơm. Như chiên đàn quyện gió pháp mười phương, cõi nước Phật có tên là Ý Lạc. Đất pha lê cây vàng tươi phượng cát, vì trời người chuyển pháp dẹp mê đồ. Hàng thanh văn Bồ Tát đếm hàng muôn, bốn dạng kiếp pháp trụ nơi trần thế. Thời tượng pháp cũng 40 tiểu kiếp. Này hỡi các thiện nam và thiện nữ, 500 người đệ tử của Thế Tôn đã nhiều đời cùng Phật đạo gieo duyên, ta đều sẽ thọ ký lời thành Phật.